Bí mật hành trình tình yêu. Chương 23, đặt niềm tin vào nhau. Góc truyện audio.com. Niềm tin đóng vai trò rất lớn trong một mối quan hệ. Bạn không thể chia sẻ, bộc lộ những tâm tư tình cảm của mình nếu cảm thấy còn nghi ngờ, dè dặt, nhưng nếu thiếu sự chia sẻ, thông cảm thì không thể nào có được một mối quan hệ gắn bó tốt đẹp. Lâu dài, tin tưởng vào người đối thoại, suy nghĩ cặn kẽ những gì thật sự muốn nói và thực hiện những gì đã nói. Bạn không chỉ đạt được kết quả tích cực trong giao tiếp mà còn tiến một bước dài đến một mối quan hệ bền vững. Khi lễ đính hôn của Hoàng tử Edward với Sophie Rhys Jones, một chuyên viên quan hệ cộng đồng 30 tuổi, không xuất thân trong tầng lớp quý tộc, được loan báo khắp Anh Quốc, cung điện Buckingham tràn ngập một niềm vui hiếm có. Nữ hoàng tỏ ra rất vui mừng và phấn khích trước sự kiện trọng đại này. Một phần vì đã gần 10 năm hoàng gia chưa có đám cưới nào. Một phần vì các cuộc hôn nhân của những người con khác đều đã tan vỡ. Hôn nhân trong hoàng cung luôn là tâm điểm gây chú ý cho công chúng và là đề tài sốt dẻo của giới báo chí. Hôn lễ của hoàng tử Edward cũng được báo chí săn đón rất nhiều. Ngay trên trang nhất các báo trong nước, hình ảnh về lễ tuyên bố đính hôn và về Sophie được đăng dày đặc. Họ xem việc gia nhập một người thuộc tầng lớp bình dân vào gia đình hoàng tộc như một bước tiến lớn. Một tờ báo viết, thậm chí giữa cái thời buổi đầy hoài nghi này, một sự kiện nhỏ nhoi cũng có khả năng làm bừng sáng vẻ ảm đạm của mùa đông nước Anh hơn là viễn cảnh của một đám cưới hoàng gia. Sau bao nhiêu năm hỗn độn và đầy bi kịch, có lẽ cung điện ít ra cũng có thể nhìn thấy một sự khởi đầu mới. Bạn bè của Sophie nói họ tin rằng tình yêu này sẽ tốt đẹp. Một người nói, niềm tin vào tình yêu và ý chí đã mang lại cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Hết chương.